Triệu Nhan Xuyên Việt trở thành con thứ ba của vua Anh Tông thời Bắc Tống. Vốn đã mang danh vì một vương gia không có tài đức gì cho cam, hắn được đà là càng không muốn can dự vào chuyện triều chính, tranh danh đoạt lợi, toàn tâm toàn ý là một vị vương gia ăn nhàn, ăn ngon uống nhiều, lại có vài mỹ nhân bên cạnh bầu bạn, thì đời không còn gì bằng. Nhưng là một người tân tiến, đến từ thời hiện đại, cách ăn nói cũng như các sáng kiến của Triệu Nhan so với thời bấy giờ như là ánh đèn pha giữa màn đêm, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vô luận là những thứ hắn mang đến khi xuyên Việt hay những thứ hắn tự mình làm ra đều khiến Triệu Nhan trong lúc lơ đãng thu hút ánh mắt của mọi người, đồng thời dần dần làm thay đổi thế cục của ba nước Tống, Liêu, Hạ, khiến nhiều năm sau, người Tống quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện quỹ đạo cuộc sống của mình đã bị vị vương gia nhàn rỗi Triệu Nhan này dẫn dắt theo một chiều hướng khác mất rồi. Câu chuyện bắt đầu từ hai bắp ngô và một củ khoai lang. Triệu Nhan của thế kỷ 21 là một thầy giáo trường làng ở một vùng quê hẻo lánh. Trên đường từ thị trấn trở về, đi qua ruộng ngô, hắn bẻ hai bắp ngô và một củ khoai lang, định bụng sẽ nướng lên, ăn cho đỡ đói. Vậy mà không hiểu cái lão nông dân chết tiệt nào keo kiệt xấu tính như vậy, còn để hẳn một cái biển trước ruộng ngô, trộm ngô, sẽ bị xét đánh. Cũng không hiểu lão nông dân chủ ruộng ngô ấy gở miệng hay là Triệu Nhan xui xẻo, bởi vì ngay sau đó, bầu trời lóe lên một ánh sớp sáng loáng. Khi mở mắt ra, đã là Bắc Tống năm Trị Bình thứ nhất, thầy giáo Triệu Nhan đã biến thành Quảng Dương quận vương Triệu Nhan, con thứ ba của vua Anh Tông thời Bắc Tống. Bị sét đánh mà không chết, lại xuyên Việt. Không những thế còn nhập vai vào thân thế của một gã quận vương mà ác danh nổi khắp xa gần. Quả thật không biết nên nói ông trời đang trêu đùa hắn, hay cũng không đến nỗi bạc đại hắn đây. Trở thành con nhà vương giả, Triệu Nhan những tưởng mình có thể điềm nhiên là một vị vương gia nhàn rỗi, không tranh không đoạt, vô lo vô nghĩ, ăn no chờ chết là được rồi. Nhưng chuyện lại không đơn giản như thế. Bằng những kiến thức có được từ đời sau, Triệu Nhan vượt qua những tình huống giờ khóc giờ cười mà hắn gặp phải bằng những cách rất khác biệt, rồi dần dần trở nên nổi bật trong thời đại Bắc Tống lúc nào không hay. Từ những việc nhỏ trong vương phủ đến những cuộc đấu trí về quân sự, Triệu Nhan khiến những người xung quanh đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác. Cuối cùng Triệu Nhan có thể đứng vững trong thời kỳ Bắc Tống này như hắn mong muốn. Liệu Nhàn Vương có thể mãi là Nhàn Vương hay không? Triệu Nhan sẽ thay đổi lịch sử như thế nào? Hắn sẽ gây nên biến đổi to lớn gì cho ba nước Tống, Liêu, Hạ? Bí mật còn ở phía trước. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và Đình Duy vừa đọc tóm tắt cái bộ truyện mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhảy hố với Đình Duy. Bắc Tống Nhàn Vương, tác giả Bắc Minh Lão Ngư, nguồn truyện Mê Truyện và nhóm dịch Nghĩa Hiệp. Đình Duy rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Kiếm Hiệp Hệ Thống, cùng Đình Duy trong suốt thời gian vừa qua. Và qua những comment cũng như là cái tìm đọc của mình thì mình thấy rằng là cái bộ Bắc Tống Nhàn Vương này rất phù hợp để gửi tới các anh chị em trên kênh. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu đến với tập 1, truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Chắc hẳn rằng là mọi người khi nghe truyện thì sẽ thấy rằng là cái nhân vật này có đôi nét gì đấy giống những cái nhân vật mà chúng ta đã từng theo dõi của các bộ truyện trước. Và cũng rất hy vọng rằng là nó có nhiều cái tình tiết khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 1 Bắc Tống Nhàn Vương. Bắc Tống, tháng 5, năm Trị Bình thứ nhất. Phủ quận vương Quảng Dương trong thành Khai Phong giăng đèn kết hoa. Tiếng pháo nổ bên tai không dứt. Trước cửa lớn có hai con sư tử bằng đá trấn thủ đỗ đầy xe ngựa. Vô số nô bộc đứng bên cạnh xe ngựa chờ chủ nhân dự tiệc. Đám nô bộc ấy sắc mặt đều vui mừng phấn khởi, bởi vì hôm nay bọn họ nhận được không ít tiền thưởng. Hôm nay là ngày đại hôn của quận vương Quảng Dương. Người có thể vào phủ quận vương chúc mừng đều là những quyền quý nổi danh trong thành Khai Phong. Thậm chí quan viên từ tứ phẩm trở xuống cũng không có tư cách bước vào phủ dự tiệc. Cho nên hôm nay, người có thể vào phủ quận vương bản thân đều có một thân phận đặc trưng. Chẳng những người dự tiệc cảm thấy vinh quang mà đám người làm chờ bên ngoài cũng cảm thấy hãnh diện. Trong ánh mắt nhìn dân chúng góp vui cũng lộ vẻ khinh thường. Quận vương Quảng Dương tên là Triệu Nhan, là nhi tử thứ ba của đương kim thánh thượng. Năm nay mới 15 tuổi, là cậu ấm nổi danh trong thành Khai Phong. Ngày thường hay đánh nhau ẩu đà với một đám bạn xấu, đánh bạc, dâm loạn,